Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Giảng, chương 107, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 4 buổi phỏng vấn, buổi 1 vấn đề 1, lúc làm yêu muốn đối phương nói cái gì? Tiểu Thảo, a, người chủ trì, ta lặp lại một lần nữa, thích nói cái gì? Tiểu Thảo, a, ông như thế nào còn ngốc hơn ta à, ta nói ta thích nàng a, thích Uyển Uyển nói a, Phong Uyển Nhu ân. Người chủ trì ân, Phong Uyển Nhu ân. Người chủ trì, vấn đề 2, thời điểm hai người làm yêu thích cởi cái gì của nhau ra trước? Tiểu Thảo, mặt đỏ, nội y đi, thiệt thỏa mãn. Phong Uyển Nhu, thực bình tĩnh, không có thói quen cởi, đều là Tiểu Thảo cởi ra. Tiểu Thảo tê, khóc thành một dòng sông. Người chủ trì, vấn đề 3, một tuần có cố định số lần làm yêu không? Tiểu Thảo, giơ ngón tay ra đếm, không đếm được nha, môn toán ta học không giỏi. Phong Uyển Nhu, không nhìn người chủ trì, một ngày thôi. Tiểu Thảo, ò, làm 7 lần. Người chủ trì, một ngày sao? Tiểu Thảo mắt trợn trắng, chẳng lẽ là một năm? Uyển Uyển, người chủ trì này thật sự còn ngốc hơn em. Phong Uyển Nhu, ò, người chủ trì, vấn đề 4, lúc làm yêu, xấu hổ nhất là chuyện gì? Tiểu Thảo, làm được một nửa thì ngón tay muốn gãy. Phong Uyển Nhu, một bên chỉ biết ăn chay, một bên lại mê ăn thịt. Người chủ trì, ò, vấn đề 5, hai người có cùng nhau học tập tinh túy của hát văn bách hợp không? Tiểu Thảo, mặt đỏ, ta tự học tự đọc. Phong Uyển Nhu, mắt lạnh nhìn người chủ trì, học, ngươi cảm thấy ta cần phải học sao? Người chủ trì, buổi hai người chủ trì, thực vui khi Dạ Ngưng có thể thay thế Phong Tổng để cùng bản thân Tiểu Thảo tới tham gia buổi họp mặt hôm nay, mọi người xin vỗ tay hoan nghênh. Dạ Ngưng, mỉm cười phất tay theo kiểu minh tinh khi lên nhận giải, đừng khách khí, có vấn đề gì cứ việc hỏi. Người chủ trì, mọi người đều biết hai người đều xem qua không ít phim cấp 3 bách hợp, xin hỏi, khi xem một bộ phim không chỉ có sắc tình mà có kích tình, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Tiểu Thảo, mặt đỏ, muốn tìm Uyển Uyển để nghiên cứu thực tiễn. Dạ Ngưng, không kiên nhẫn, xếp ngay, chỉ tiếc là kích tình hiện nay quá ngắn a, ai ra, đạo diễn cũng không còn nhiều ý tưởng như xưa. Người chủ trì, chấm, người chủ trì, mọi người đều nói hai người các bạn bị vợ quản rất nghiêm, đối với vấn đề này, các bạn có ý kiến gì không? Tiểu Thảo, bị vợ quản nghiêm là truyền thống tốt đẹp của Trung Hoa. Dạ Ngưng, nhún vai, chỉ cần ở trên giường tôi làm chủ, vợ thích quản nghiêm thì quản nghiêm đi. Người chủ trì, .. buổi ba người chủ trì, về chuyện múa dân tộc ta muốn phỏng vấn bạn học Tiểu Thảo. Cô nhìn thật có chút ngốc nhưng vì cái gì khiêu vũ lại hương diễm như vậy? Tiểu Thảo, thật thẹn thùng a, kỳ thật mọi người không phát hiện sao, ta một chút cũng không ngốc, đặc biệt là trong mấy chuyện hoạt sắc sinh hương này lại có thiên phú rất mạnh, không tin ngươi cứ hỏi Uyển Uyển đi, ai nha, thật sự là ngại quá. Phong Uyển Nhu, người chủ trì, chấm, người chủ trì, mọi người đều nói ngươi theo Dạ Ngưng học thói xấu, đối với việc này, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thảo, thực nghi hoặc việc này sao có thể học a, vật thí nghiệm của hai người chúng ta không giống nhau à, Phong Uyển Nhu, tôi là vật thí nghiệm sao? Tiểu Thảo, người chủ trì, đến vấn đề nhạy cảm, lúc ở trên giường, bạn là thích ở dưới hay ở trên? Tiểu Thảo, lắc đầu, nhìn Phong Uyển Nhu, người chủ trì này rất bạo à, Phong Uyển Nhu. Tiểu Thảo, khinh bỉ, muốn ta trả lời thật sao? Người chủ trì, ta chỉ là vì độc giả, ngươi là thuộc tính gì? Tiểu Thảo, hẹn thùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta à, vừa P vừa T, vừa trên vừa dưới, nói chung là do Uyển Uyển quyết định. Phong Uyển Nhu, ngoan. Người chủ trì, chấm, người chủ trì, đối với chuyện xuất quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thảo, quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu, nuốt một ngụm nước miếng, xuất quỹ sao? Không dám làm lại lần nữa, giống như bị xe lửa áp chết. Phong Uyển Nhu, cười, người chủ trì, chấm, người chủ trì, Phong Tổng hình như không thích nói chuyện a, đều là Tiểu Thảo trả lời phỏng vấn. Tiểu Thảo, quay đầu lại nhìn Phong Uyển Nhu, người chủ trì đang hỏi chị kia. Phong Uyển Nhu, gật đầu, tôi không bị câm điếc, người chủ trì, rơi lệ, lần sau có thể đổi người chủ trì không? Buổi 4 người chủ trì, xuân đi thu đến đông lại về, Diệp Thử rốt cục cũng lết đến giai đoạn kết thúc, vài vị nhân vật chính thật vất vả. Tiểu Thảo, bĩu môi, vì cái gì mỗi lần tôi đều thất bại như vậy, gợi cảm quyến rũ một lần cũng chưa thành công. Phong Uyển Nhu, cười, gợi cảm của em chỉ có thể cho tôi xem, đâu thể cho mọi người thưởng thức. Dạ Ngưng, vấn đề là lần nào cũng không thành a, người chủ trì, cho qua đi. Người chủ trì, sắp kết thúc rồi, mọi người có lời gì muốn nói không? Tiểu Thảo, có, chúc mọi người làm việc thành công, cuộc sống vui vẻ, mỗi ngày đều có khoai tây ăn. Phong Uyển Nhu, chúc mọi người đều thành đôi thành cặp. Dạ Ngưng, chúc mọi người có thể xem phim cấp 3 miễn phí, vĩnh viễn không cần đăng ký hội viên cũng xem được.